Bạch tử tái sinh, chương 425, chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, sau khi Lương Văn Thư và Thu Chí Thịnh công khai tình cảm, Lương Hồng Phi đã cử người đi điều tra về Thu Chí Thịnh, nhưng không may bị Vương Ngọc Từ chặn mất. Vương Ngọc Từ đã dùng quyền lực của phu nhân, mạnh mẽ ngăn chặn kết quả điều tra, thậm chí còn thay đổi nó. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Thu Chí Thịnh đang gặp khó khăn nghiêm trọng tại công ty ở nước ngoài. Công ty gần như sắp phá sản và bị ngân hàng tịch thu. Anh ta thực chất là một kẻ nghèo kiết xác. Vương Ngọc Từ đã sửa đổi kết quả. Trong tài liệu sửa lại, Thu Chí Thịnh vẫn là một doanh nhân nước ngoài, nhưng chỉ là một thương nhân bình thường, còn rất xa mới đạt đến mức có thể sánh ngang với một gia đình tài phiệt như gia đình Lương. Vì vậy, Lương Hồng Phi vô cùng không hài lòng với Thu Chí Thịnh. Ông ta cho rằng Thu Chí Thịnh quá bình thường, không đủ tư cách làm rể của gia đình Lương. Nhưng vì Lương Văn Thư đã thích anh ta, còn công khai tình cảm, Lương Hồng Phi càng cảm thấy Lương Văn Thư không ổn. Cô chọn người đàn ông quá kém, điểm thi trường cũng không cao, còn đã lăn lộn lâu trong giới giải trí nhưng giá trị thương mại cũng không nổi bật. Cô chẳng có gì đáng để tự hào, ông ta càng không ưa cô hơn. Nhưng vì Lương Văn Thư dù sao cũng là con gái ông ta, giờ đây thời đại đã mở cửa rồi. Lương Văn Thư đã công khai chuyện tình cảm trên mạng, nếu ông ép họ chia tay, chẳng phải danh tiếng của ông sẽ không tốt sao? Bị mọi người chế giễu thì còn mất mặt hơn, dù sao cũng là một đứa con ngoài giá thú, từ nhỏ không được nuôi dưỡng và giáo dục trực tiếp dưới sự quản lý của ông, nên tầm nhìn hạn hẹp cũng là điều bình thường. Cây đã mọc sai từ đầu, dù có sửa chữa thì cũng vô ích, vì vậy Lương Hồng Phi đành làm ngơ, không nói gì. Lương Hồng Phi không thể hiện sự bất mãn rõ ràng, Tống Hàn Yên cũng không biết ông thật sự nghĩ gì, bà vẫn nghĩ là ông hài lòng với Thu Chí Thịnh. Hai bên đang có sự khác biệt thông tin rất lớn, đột nhiên một tài khoản marketing đăng tin trên Weibo, có tin đáng tin cậy cho biết, nữ nghệ sĩ công khai tình cảm cách đây nửa năm, hiện giờ đã lặng lẽ đăng ký kết hôn với bạn trai. Họ đã làm thủ tục kết hôn ở Cảng Thành, bạn trai là người nước ngoài và không có người thân ở trong nước. Vì thế nên không tổ chức lễ cưới. Tin tức này vừa được tung ra đã lập tức gây xôn xao. Nữ nghệ sĩ công khai tình cảm nửa năm trước, còn ai ngoài Lương Văn Thư có thể là người đó? Tài khoản marketing này gần như đã viết thẳng tên Lương Văn Thư lên rồi. Vô số người dùng tràn vào phần bình luận, Lương Văn Thư đã kết hôn rồi ư, thật là nhanh quá nhỉ. Chắc chắn chỉ có Lương Văn Thư mới là người công khai tình cảm nửa năm trước, không ai khác. Tin này có đáng tin không? Đừng có đưa tin linh tinh, cẩn thận bị kiện đó. Tin tức về việc Lương Văn Thư và Thu Chí Thịnh đã đăng ký kết hôn lan truyền nhanh chóng trên mạng. Tuy nhiên, Lương Văn Thư không ra mặt xác nhận, fan của cô không tin vào chuyện này. Họ tập trung vào việc kiểm soát bình luận trên các bài đăng của tài khoản marketing, tạo ra một làn sóng phản đối. Nhưng họ đâu biết rằng, Lương Văn Thư chẳng quan tâm đến những fan đó. Cô đã bắt đầu mơ về cuộc sống làm vợ nhà giàu, trở thành phú bà. Từ giờ, cô sẽ không phải vất vả đi chạy sâu kiếm tiền nữa. Cô cũng chẳng thích đóng phim, quá vất vả. Sau khi cưới Thu Chí Thịnh, cô sẽ không cần nhận sâu nữa, chỉ cần tiêu tiền của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ ước lấy một người giàu có là điều mà Tống Hàn Yên đã luôn nhồi vào đầu Lương Văn Thư từ nhỏ. Nói cho chính xác hơn, đó cũng chính là mơ ước của Tống Hàn Yên. Giờ đây, Lương Văn Thư đã thực hiện được ước mơ đó. Cô rất vui, hoàn toàn không quan tâm đến sự nghiệp, chỉ đắm chìm trong biển tình yêu. Tuy nhiên, bong bóng đẹp đẽ này cuối cùng rồi cũng sẽ vỡ tan trong tương lai gần. Khi đó, Lương Văn Thư mới thực sự rơi vào vực thẳm. Thời gian trôi đến tháng 10, Bạch Tử sau một năm rưỡi vắng bóng trên màn ảnh, cuối cùng cũng đã có bộ phim mới. Phim mới của cô, hòn đảo trở về, đã chính thức công chiếu vào dịp quốc khánh. Fan hâm mộ vô cùng vui mừng, bộ phim nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo. Tài khoản studio của cô cũng phối hợp chia sẻ thông tin quảng bá về hòn đảo trở về. Ngoài ra, đoàn làm phim còn tung ra nhiều đoạn hậu trường, dù Bạch Tử chỉ xuất hiện trong vài giây, nhưng fan vẫn vô cùng trân trọng. Có rất nhiều bộ phim được công chiếu trong dịp quốc khánh. Chỉ riêng thể loại phim về đề tài đỏ đã có 3 bộ. Dàn sao đông đảo, đây là bộ phim đầu tiên của Bạch Tử trên màn ảnh rộng. Bạch Tử lẽ ra nên tích cực tham gia vào các hoạt động quảng bá, nhưng tiếc rằng cô hiện đang bận rộn với đoàn làm phim Bách Thế Hưng nên không thể tham gia vào các hoạt động quảng bá cho bộ phim mới. Trước đó, khi cô và Sở Ngọc Đường hoán đổi kịch bản, cô không có nhiều kỳ vọng vào bộ phim Hòn Đảo Trở Về vì cô nhận phim này chủ yếu để tiếp xúc với Diệp Chi Hòa. Đây là một bộ phim mà Bạch Tử cho rằng có thể hy sinh thời gian của mình để tham gia. Với một kịch bản tương đối an toàn, bộ phim này sẽ không làm hỏng lý lịch của cô. Tuy nhiên, cô đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của fan. Đoàn làm phim không phải bỏ tiền để mua sự quan tâm, mà tất cả sự chú ý đều đến từ fan hâm mộ. Fan tự nguyện quảng bá bộ phim cho cô, chỉnh sửa video và đăng tải lên các nền tảng mạng. Nhờ đó những video này thu hút được lượng xem rất lớn trên các nền tảng video ngắn. Dù đã vắng bóng khỏi làng giải trí 1,5 năm, Bạch Tử vẫn rất được fan nhớ nhung. Vì vậy, bộ phim này chắc chắn phải xem. Đây là bộ phim đầu tiên của Bạch Tử trong lĩnh vực vào điện ảnh. Cô sẽ phải đối đầu với những người tiền bối trong ngành vào dịp Quốc Khánh. Trong số đó, Đồng Vân cũng có mặt trong phim. Phim mới của Đồng Vân, Lê Minh, là bộ phim về đề tài dân quốc đầu tiên mà cô đóng chính, với bối cảnh đỏ. Cả hai bộ phim này đều có cấu trúc và bối cảnh lịch sử khá giống nhau. Đồng Vân là một tiền bối trong ngành, cô và Trần Lễ Lâm là đồng nghiệp cùng thời. Sau khi Trần Lễ Lâm gặp khó khăn trong sự nghiệp, nhiều tài nguyên của Trần Lễ Lâm đã được Đồng Vân thu nhận, giúp cô nhanh chóng có lại nguồn lực mạnh mẽ. Trong độ tuổi 30, 40, Đồng Vân vẫn hoạt động mạnh mẽ ở tuyến đầu, những bộ phim cô tham gia đều đạt thành tích tốt. Cô từng giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc và 3 năm trước đã được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc. Nếu xét về mức độ nổi tiếng, cô không thể sánh với Trần Lễ Lâm lúc đó. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Nhưng xét về tác phẩm, Đồng Vân vượt xa Trần Lễ Lâm. Bộ phim Lê Minh, Đồng Vân rất tự tin vào khả năng chiến thắng giải thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trong giai đoạn chuẩn bị quảng bá, Đồng Vân đã tích cực tham gia các hoạt động tại hiện trường. Và trong buổi ra mắt phim, cô còn tham gia một màn diễn nhỏ cùng các diễn viên chính tại rạp chiếu. Nhiều người bạn trong ngành cũng đã giúp cô chia sẻ và quảng bá bộ phim. Nam chính của Lê Minh là Hiệp Chí Huy, một huyền thoại của ngành điện ảnh, đã giành được 5 lần giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc, một thành tích vô cùng ấn tượng trong ngành giải trí. Dàn diễn viên chính là top đầu và công tác quảng bá cũng thuộc hạng top. Lẽ ra, Lê Minh chắc chắn sẽ đạt doanh thu phòng vé rất cao, đứng vững ở vị trí số 1 trong 3 bộ phim về đề tài đỏ năm nay. Nhưng sau một tuần ra mắt, doanh thu phòng vé của các bộ phim được tính toán lại. Lê Minh đạt doanh thu phòng vé 215 triệu trong tuần đầu tiên. Điều khiến mọi người ngỡ ngàng là bộ phim này chỉ đứng thứ 2. Vậy ai mới là người đứng đầu? Đứng đầu là Hòn Đảo Trở Về với doanh thu phòng vé đạt 252 triệu trong tuần đầu. Sau khi số liệu phòng vé được công bố, tài khoản chính thức của Hòn Đảo Trở Về trên Weibo đã chia sẻ tin vui. Bình luận nhanh chóng bị fan của Bạch Tử chiếm lĩnh. Mặc dù doanh thu phòng vé của Lê Minh cũng không tệ, nhưng bị vượt mặt bởi một bộ phim có dàn sao và độ nổi tiếng không bằng họ. Điều này khiến nhà sản xuất Lê Minh tức giận và đăng một bài trên Weibo vào đêm khuya, chỉ trích văn hóa thần tượng đang chiếm ưu thế và tác động xấu đến ngành điện ảnh. Cách chương.